Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 381, cho Shadowcat nhiệm vụ tuyệt mật. Tự thân lực phòng ngự kinh người, cộng thêm lực lớn vô cùng. Colossus đối với mình lần trước đang sợ hãi bổn nguyên bên trong không xong biểu hiện ảo não không? Thôi. Lần này cường liệt yêu cầu tham chiến, Wolverine từ chối cho ý kiến, Storm cầm ý kiến phản đối, thế nhưng thân là phó hiệu trưởng Cyclops qua suy nghĩ vẫn là đáp ứng. Colossus có mạnh như vậy lực phòng ngự, không có thủ đoạn đặc biệt, cơ bản không ai có thể đánh chết hắn, không chiến đấu quá lãng phí, còn như Pyro tham chiến hoàn toàn là bởi vì tính cách kiệt ngạo. Không muốn buông tha cái này biểu diễn chính mình dị năng cơ hội. Iron bị hắn xem thường lấy cũng do dự gia nhập chiến đấu. Ba người ban đầu ra chiến trường chiến quả không nhiều lắm. Đánh một hồi, hiện tại những thứ này Chitauri người yếu ép một cái. Năng lực đặc thù gì cũng không có. Chậm rãi cũng thả tay chân ra. Colossus cầm lấy địch nhân giống như bảo đảm linh giống nhau. Dùng thân thể của địch nhân làm đạn pháo, bình thường có Chitauri người bị hắn đánh bay hơn 10 hơn trăm thước cao. Pyro hỏa diễm không thể vô căn cứ sinh thành, hắn ở trên cổ tay của mình đeo một cái phun lửa trang bị. Sau đó dựa vào dị năng đem nhiệt độ của ngọn lửa cùng thể tích gia tăng. Nổi giận cầu không ngừng bị hắn bắn về phía địch nhân. Iron biểu hiện đối lập nhau bình thường. Hắn không thích chiến đấu, lúc chiến đấu phòng ngự nhiều, công kích thiếu, nhưng thỉnh thoảng công kích vài cái, đều là vô cùng có giá trị trợ công, so với chỉ biết điên cuồng bắn hỏa cầu Pyro cao minh hơn không ít. Vài cái giáo sư vẫn là chiến đấu chủ lực, Wolverine hoàn toàn không để bụng phòng ngự, Adamantium dưới móng nhọn không có ai đỡ nổi một hiệp. Bình thường bị súng năng lượng đánh xuyên qua thân thể, sau đó ở Chitauri người ánh mắt dữ tợn chung đem địch nhân đâm chết. Sau đó đối phương liền mắt mở trừng trừng nhìn vết thương của hắn tự động khép lại. Huyết tinh bạo lực, Wolverine chiến thuật vẫn là lấy tổn thương đổi tổn thương. Storm đối mặt phô thiên cái địa địch nhân không có lên không, mà là đang mặt đất triệu hoán sấm sét cùng cơn lốc quét sạch địch nhân. Hiệu suất của nàng tối cao, một cái cơn lốc quét ở 17-18 tên địch nhân. Theo sát mà một đạo cự lôi đánh xuống đi, cơ bản liền toàn diệt. Thỉnh thoảng có mấy người lọt lưới cũng bị phó hiệu trưởng Cyclops điểm giết. Ba người trẻ tuổi Mutant cộng thêm ba cái giáo sư. Bọn họ vững vàng phòng ngự ở Xavier trường học. Địch nhân căn bản xông vào không nổi. Daisy truyền tống so với địch nhân nhanh một bước. Nàng mang theo mấy người gia nhập vào chiến đấu. Cũng tổ chức lên một cái đơn giản phòng tuyến. Chitauri nhân đại quân rốt cục hội tụ thành một đạo dòng lũ bằng sắt thép. Tựa hồ bỏ vào siêu sao mệnh lệnh. Bọn họ không hề lợi dụng tự thân lực cơ động du đấu. Ngược lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa thông thường hướng về phía Xavier trường học mãnh sông. Lại, tư đặc biệt, xem ngươi rồi, dựa vào mấy người bọn hắn đánh hơn mấy chục triệu Chitauri người. Kéo dài khoảng cách lời nói, miễn cưỡng cũng có thể đánh thắng. Bây giờ muốn tử thủ trường học khó khăn, phải nửa bước không lùi mới được. Bọn họ chỉ có thể mức độ lớn nhất sát thương địch nhân. Trong mấy người lực sát thương lớn nhất, tiêu hao ít nhất chính là liên tiếp một cái dị không gian Cyclops. Số lượng địch nhân không ít, thế nhưng đối với dị không gian mà nói, giết chết những thứ này Chitauri người tiêu hao năng lượng ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính, lực công kích cường, con mắt chính là một van, năng lượng đều do đối diện dị không gian cung cấp. Tiêu hao thấp đủ cho kinh người, duy nhất chỗ thiếu hụt ở chỗ Cyclops lực phòng ngự quá thấp. Ngốc đứng bất động, địch nhân hai phát súng đem hắn đánh chết. Đây dí đích phương pháp xử lý chính là mấy người giúp hắn ngăn cản thương tổn. chính nàng khoa học kỹ thuật quang thuẫn, Wolverine khiên thịt cùng Colossus thép khiên. Ba người đem Cyclops hộ tống ở chính giữa. Hắn chỉ cần toàn lực đánh chết không trung địch nhân là được. Thỉnh thoảng có mấy người cá lọt lưới cũng có thể dựa vào con nhện nữ cùng Storm tẩy dừa. Hồng mang nối liền trời đất. Vô số Chitauri người bị cắt thành hai nửa. Cụt tay cụt chân như là trời mưa giống nhau văng đầy bầu trời. Thân là ôn hòa trong phái chủ chiến, Cyclops chỉ quan tâm Mutant, đối với địa cầu người đều không phải là rất coi trọng. Đối với đầy người tà khí chính là Chitauri người càng là không có nửa điểm thương hại. Giết một điểm chướng ngại tâm lý cũng không có, thậm chí còn có điểm gần như phát tiết một dạng vui sướng. Đây gì cũng không có đần độn phòng ngự. Nàng nghĩ tại Xavier trường học nơi đây thành lập một cái hiện đại công sự. Đáng tiếc bốn phía nhìn một vòng, nơi đây ngoại trừ mặt cỏ chính là cây nhỏ. Đừng nói gạch đá, ngay cả ô tô cũng không có. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dựa vào dẫn lực đem chết trận Chitauri người thi thể. Từng binh sĩ phi hành khí gì gì đó kéo đến trước mắt. Ngược lại những người này huyết nhục cũng trong có thiết nguyên tố. Giống như vạn bánh quai trèo giống nhau bài trừ như là dỉ sắt một dạng huyết nhục nhân tố. Sau đó đem thừa ra không biết tên kim loại phách làm thịt. Đầm, vây quanh bốn người làm một cái giản dị hình nửa vòng tròn công sự. Hung tàn như vậy thủ đoạn làm cho Colossus có điểm khó có thể tiếp thu. Hắn thấy hẳn là tôn trọng thi thể của địch nhân. Thế nhưng Wolverine không sao cả. Hắn còn chủ động giúp vận chuyển thi thể khối vụn, liền vì làm cho lực phòng ngự cường một ít. Địch nhân súng năng lượng không ngừng đánh vào công sự phòng ngự cùng trên người mấy người. Dựa vào nhân số ưu thế, bọn họ không ngừng xạ kích, Cyclops cũng không ngừng đánh trả. Cuối cùng cảm thấy bắn tỉa hiệu suất quá thấp, Cyclops trực tiếp mở ra thạch ánh mắt kiếng công tắc. Lưỡng đạo hồng mang bắt đầu không phải gián đoạn bắn phá. Vậy thật đương đắc trên vô kiên bất tồi. Chitauri người bị đánh huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Rất nhiều Chitauri người cũng là ngoan kính, liền vì cho bọn hắn một thương. Che giả mang mọc, không ngừng có người lao ra Cyclops phạm vi công kích. Bọn họ không chỉ dùng súng năng lượng, có còn ném ra tứ tứ phương phương giống như tùy thân nghe một dạng chất nổ. Lúc này Daisy lại phát hiện Xavier trường học một cái không đủ chỗ. Bọn họ cả súng ngắn cũng không có. Daisy chỉ có thể tự nổ súng bắn tỉa này chất nổ. Viên đạn rất nhanh tiêu hao sạch sẽ. Nàng không thể không bắn hỏa đạn đi đối phó này lựu đạn. Iman cùng Pyro cũng hỗ trợ đánh lựu đạn. Mấy người kiên trì mấy phút đồng hồ. Hiu dẫn đội S, HIEL, D đặc công cuối cùng cũng chạy tới. Hơn 1.000 đặc công, cộng thêm hơn 200 máy móc binh sĩ, phòng thủ một ngôi trường học dư giả. Daisy lại đổi về quan chỉ huy trang phục, cầm súng lục chung quanh cứu hỏa, nhìn ngó giáo giác tuổi nhỏ Mutant học sinh. Daisy đột nhiên nghĩ tới một việc. Hướng về phía cách đó không xa Shadow Cat Kitty vẫy vẫy tay. Kitty, qua đây, Daisy tỉ tỉ, giao cho ngươi một cái cùng nhân loại sinh tồn kéo dài có liên quan nhiệm vụ trọng yếu. Nàng xem Kitty sắc mặt không tốt lắm, bên ngoài binh hoang mã loạn, tiểu cô nương có điểm sợ. Nàng lập tức tỉnh ngộ, tự mình nghĩ kém. Nửa thằng bé lớn không có mạnh như vậy thị phi quan niệm. Vội vàng từ đại nghĩa chuyển biến thành lợi dụ. Một máy mới nhất PS trò chơi trưởng máy. Bản số lượng hạn chế. Còn có trò chơi người chế tác tự tay viết ký tên. Shadow Cat mắt đều sáng. Nàng ngập ngừng nói giật giật miệng. Hô hấp rõ ràng dồn dập vài phần. Sau đó có chút ngượng ngùng. Lấy lòng cười cười. Daisy đem Tesseract chôn vị trí cất giữ cho Kitty nói một lần. Cuối cùng dặn đi dặn lại, vật này rất nguy hiểm, không thể dùng tay tiếp xúc. Đây là S, HIIL, để đặc chế cái kìm cùng cái dương. Bắt được Tesseract liền bỏ vào. Được rồi, nhớ kỹ một điểm, đó là một nhiệm vụ bí mật. Vô luận bất luận kẻ nào hỏi cũng không thể nói. Đến lúc đó trực tiếp giao cho ta là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.